Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, bắt đầu sinh thoái ý. Rất nhanh, Jiraiya đại náo vụ ẩn trận địa, tin tức truyền về Konoha. Cái này xúc động ra hỏa. Danzo cười lạnh nói, nhìn đến thời gian dài như vậy vẫn là không có chữa cho tốt, hắn ngu xuẩn mau bệnh. Tiểu thôn cùng Homura cũng có chút xem thường. Jiraiya như thế nháo trò căn bản liền không có ý nghĩa gì. Ninja liền muốn núp trong bóng tối. Đối với địch nhân phát động đột nhiên tập kích, giống Jiraiya như vậy lỗ mãng xuất kích, không có kế hoạch, không có hậu viện, trừ gây nên địch nhân cảnh giác bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sarutobi không nói gì, chỉ là yên lặng hút tẩu thuốc. Dưới mắt tình huống đối Konoha rất bất lợi. Vụ ẩn cường ngạnh vượt quá Konoha ngoài ý liệu. Xa nhẫn lui bước cùng có khác mục đích. Thổ lôi hai nước nhìn chằm chằm. Đều bị Konoha gánh vác áp lực rất lớn. Tổng hợp các phương diện cân nhắc, Sarutobi từ bỏ vũ lực bước lui vụ ẩn dự định. Nguyên bản Sarutobi định dùng hiểu đảo loạn thủy chi quốc đại cục. Nhưng không nghĩ tới Hozuki mang Jesu thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tham gia thủy chi quốc chính trị, khai sáng nhẫn thôn tham gia chính trị khơi dòng. Vụ ẩn tại Hozuki mang Jesu chỉ huy dưới thống nhất thủy chi quốc thành lập ninja chính phủ. Để nhỏ yếu vụ ẩn bỗng nhiên tỏa ra siêu cường đấu trí. Konoha muốn thu thập vụ ẩn lời nói chỉ sợ phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Liền xem như thành công đánh lui vụ ẩn, Konoha tất nhiên cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó còn muốn đối mặt dã tâm bừng bừng phong. Thổ, lôi tam quốc, một câu, không đánh ăn thiệt thòi. Đánh thắng càng ăn thiệt thòi. Konoha lần này liền chỗ ở cái này tình cảnh lúng túng. Đối mặt vụ ẩn khiêu khích, thôn làng cũng chia thành lưỡng phái. Một phái lấy Danzo cầm đầu phái cấp tiến. Một phái khác tự nhiên là ổn kiện phái. Danzo quan điểm cho rằng, liền xem như Konoha bị hao tổn cũng phải đánh lui vụ ẩn. Không nhượng chút nào, dạng này tài năng trấn trụ xung quanh dục dịch chư quốc. Nhưng là Sarutobi lại cho rằng, Konoha hiện tại cần có nhất cũng là khôi phục nguyên khí. Liền xem như vụ ẩn đạt được qua chi quốc thổ địa, trong thời gian ngắn muốn tiêu hóa cũng là không thể nào. Konoha hoàn toàn có thể chỉ là trong đó qua chi quốc lưu vong tổ chức phát động phản loạn, quấy rối vụ ẩn tinh lực. Đồng dạng thời gian, đồng dạng không gian, Konoha hồi phục năng lực nhất định tại vụ ẩn phía trên. Chỉ có cho Konoha thời gian nhất định có thể lần nữa đứng ở nhẫn giới chi đỉnh. Nhưng là vấn đề này nhất định lọt vào Danzo phản đối. Muốn thuyết phục Danzo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Jiraiya, Sarutobi hai mắt nheo lại. Xem ra cái này đệ tử vẫn là rất lợi hại, hiểu biết chính mình. Hắn như thế nháo trò nhìn như lỗ mãng, lại thăm dò ra vụ ẩn thực lực. Vì lần này hành động, vụ ẩn thế mà đem lục vĩ Jinchuriki phái tới. Xem ra cũng là tình thế bắt buộc. Ta quyết định, rút về biên giới bên trên đại quân. Trong thời gian ngắn không theo vụ ẩn phát sinh chiến tranh. Sarutobi buông xuống cái tẩu, chậm rãi nói, cái gì? Danzo giật nảy cả mình, nói, Hiruzen, người điên sao? Hắn vội vàng đứng lên, dưới mắt vụ ẩn tuy nhiên nuốt vào qua chi quốc, nhưng lại không có tiêu hóa khối này lãnh địa. Đúng là chúng ta xuất binh thảo phạt đại thời cơ tốt. Một khi bỏ lỡ cái thế giới này, vụ ẩn triệt để chiếm cứ cái này thổ địa. Chúng ta muốn lại cầm về coi như khó. Đối với Sarutobi quyết định này, Danzo cảm thấy có chút khó tin. Hiruzen không phải ngắn như vậy xem nam nhân. Hắn hẳn là biết rõ qua chi quốc đối vụ ẩn ý nghĩa. Đánh như thế nào? Sarutobi phản hỏi. Nước đến đất chặn, binh đến tướng chán. Chúng ta Konoha thực lực so vụ ẩn mạnh hơn. Đánh bại qua chi quốc vụ ẩn là không có vấn đề. Danzo không khách khí nói, đánh bại vụ ẩn thì sao? Xa nhẫn, nham nhẫn, vân ẩn sẽ làm thế nào đâu? Bọn họ cũng không phải một cái qua chi quốc có thể thỏa mãn. Sarutobi nhàn nhạt nói. Đánh. Danzo không chút do dự nói. Đánh tới bọn họ sợ hãi mới thôi. Chỉ có dạng này mới có thể bỏ đi bọn họ ngấp nghé Konoha dã tâm. Hồ đồ. Sarutobi trách cứ nói. Dương cung mà không phát thực lực mới là bỏ đi bọn họ ngấp nghé Konoha dã tâm căn bản. Vụ ẩn cũng không phải người yếu. Liền xem như Konoha có thể đánh lui bọn họ. Vậy cũng phải bỏ ra tương xứng thảm trọng đại giới. Vụ ẩn bại. Chỉ bất quá mất đi một lần đổ bộ thời cơ. Konoha bại. Vậy coi như hết thảy cũng xong. Vụ ẩn cũng là nhìn chuẩn cơ hội này. Theo Konoha cực quốc vận. Người cảm thấy. Konoha hẳn là đổ máu tới cùng sao? Nói đúng. Koharu cùng Homura gật đầu nói. Bọn họ vẫn luôn rất lợi hại tán thưởng Sarutobi vững vàng. Danzo khóe miệng co giật một trận. Không nói thêm gì nữa. Hắn ngược lại cũng không phải thị phi không phần có người. Sarutobi nói tự nhiên là có đạo lý. Nhưng là có một số việc cũng lại không thể với như thế tính toán. Hiruzen. Danzo thở sâu. Ta biết rõ người ý tứ. Cũng minh bạch ngươi tâm tư. Nhưng là có một số việc là không thể với tính như vậy. Hắn dày đặc nói. Qua chi quốc là Konoha vũ dực. Những năm này vẫn luôn tại Konoha che chở phía dưới. Bây giờ, vụ ẩn ngang nhiên phát động xâm lấn. Chúng ta Konoha lại không phát một tiếng. Konoha mặt mũi làm gì lưu giữ. Konoha phụ trúc quốc đem sẽ như thế nào đối đãi Konoha. Cứ thế mãi. Người nào lại sẽ đem Konoha coi ra gì? Nghe được Danzo một phen. Hai tên tham mưu cao cấp lại gật gật đầu. Bọn họ đột nhiên cảm giác được Danzo lời nói cũng có đạo lý. Sarutobi cân nhắc là thôn làng thực lực. Mà Danzo cân nhắc là thôn làng thể diện. Cái này đồ, vật là không thể đơn giản dùng đồ, vật để cân nhắc. Hiruzen, Koharu thấp giọng nói. Danzo lời nói cũng có chút đạo lý. Nếu như cứ như vậy vô thanh vô tức lui, Konoha trên mặt thật có chút không dễ nhìn. Nếu như có thể tìm tới một cái điều hòa biện pháp, có lẽ liền có thể giải quyết vấn đề này. Điều hòa biện pháp, Sarutobi bỗng nhiên nói, có lẽ Jiraiya đã giúp chúng ta làm. Jiraiya, mọi người lần nữa sững sờ một chút. Bọn họ cái này mới nhớ tới. Jiraiya qua vụ ẩn trên trận địa đại náo một trận. Mặc dù không có cái gì thực chất tính phá hư, nhưng là cũng làm vụ ẩn quân tiên phong một hồi náo loạn. Sau đó lại lông tóc không tổn hao gì nghênh ngang rời đi. Cái này được không? Homura không hiểu hỏi. Tuy nhiên Jiraiya ra mã cũng coi là tiểu thắng một trận. Nhưng là dù sao có chút quá nhi bộ phim. Các ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Sarutobi phản hỏi. Koharu cùng Homura lập tức lắc đầu. Tiểu thắng cũng là thắng lợi. Sarutobi chậm rãi nói. Konoha như vậy dừng lại. Còn có thể bảo trì một điểm thể diện. Nếu như lại tiếp tục. Chúng ta dương cung mà không phát. Những quốc gia này mới có thể kiêng kỵ. Hiện tại Konoha cần khôi phục nguyên khí. Chỉ phải cho ta nhóm thời gian mấy năm. Nhất định sẽ làm cho bọn gia hỏa này đem nuốt vào ngoan ngoãn phun ra. Homura cùng Koharu nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu. Tổng hợp phán đoán, Sarutobi sách lược vẫn tương đối phù hợp thôn làng hiện trạng. Không được, Danzo quả quyết cự tuyệt. Hắn dày đặc nói, liền xem như dạng này, ta cũng phải để vụ ẩn trả giá bằng máu. Danzo vẫn luôn là Konoha phần tử ngoan cố. Bây giờ để vụ ẩn chiếm tiện nghi, trong lòng của hắn tự nhiên không thể bình tĩnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.